Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nhung lụa bọn họ làm sao dãy dụa được. Trên người buộc sợi dây, miệng cũng bị phong bế. Nếu như nhãn thần có thể chừng người chết, lúc đó chàng không biết lại có bao nhiêu người bị ba người bọn họ lường chết. Vây Voltenzer trắng trợn phá hư, làm cho Murphy vương quốc quân đội đã sớm tản, bọn họ thấy không có cơ hội, liền trốn đi, ý đồ chờ các loại, vây Voltenzer ngủ say, bọn họ xuất hiện ở tới Đông Sơn tái khởi, chỉ là vận khí của bọn hắn không tốt, bị người của ta bắt tới. Mặt khác, vây Voltenzer sở dĩ cải biến phương hướng cũng theo chân bọn họ có quan hệ. An Ly công chúa nói rằng, Hoàng Đông Kiệt mở mắt chậm rãi ngồi thẳng thân, cái này An Ly công chúa thực biết giải quyết. Ta không muốn lại nhìn thấy hắn nhóm. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, minh bạch An Ly công chúa biết lão gia tử thì không muốn ô uế chính mình tay, lập tức để cho thủ hạ đem ba người này kéo đi xuống chấp hành cực hình. Đem ngươi người và quân đội mang về, ngươi những người đó ở nhiều cũng là tặng đầu người, đừng lưu xuống tới ảnh hưởng ta phát huy. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, An Ly công chúa sắc mặt vui vẻ, nàng xem ra lão gia tử là có nắm chắc nhất định. Vì vậy nàng gật đầu, xoay người mang cùng với chính mình nhân ly khai. Tịch Dương xuống núi, màn đêm buông xuống, Cách Uy bọn họ đột nhiên thân thể chấn động, có cường giả khí tức. Tên cường giả này không hề che giấu, hắn đã tiến nhập Kerry trấn. Chớ khẩn trương, người một nhà, Sensenbrenner ngươi đi đem hắn đưa vào tới. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Sensenbrenner nghe được đoàn trưởng nói là người một nhà, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn theo đoàn trưởng nhiều năm như vậy, nếu như là người một nhà, hắn hẳn là nhận thức. Chỉ là người hắn quen biết ở giữa, không có một cái khí tức như thế cường đại. Hắn không có nghĩ quá nhiều, đi ra ngoài, liền chứng kiến một cái đeo mặt nạ thần bí hắc bào nhân. Sensenbrenner quan sát thần bí hắc bào nhân một hồi, thực sự đoán không ra thần bí hắc bào nhân thân phận, liền ý bảo thần bí hắc bào nhân với hắn tiến đến. Một hồi, thần bí hắc bào nhân được đưa tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Nim nhìn trước mắt thần bí hắc bào nhân, trong mắt hơi híp, phần thực lực này sắp đuổi theo nàng. Ở bên ngoài phóng đãng nhiều năm như vậy, cam lòng cho đã trở về. Hoàng Đông Kiệt ăn quả nho tự nhiên nói ra. Cũng biết không gạt được ngươi, phụ thân. Negan Gorray sau khi đem mặt nạ hái xuống, lộ ra hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Phụ thân. Hiện trường chưa từng thấy qua Negan Gorray sau khi nhân, nghe thế một tiếng phụ thân, đều không khỏi kinh ngạc nhìn Negan Gorray sau khi. Một đêm cùng Liner đám người là người ngoài, không biết phá hiểu mạo hiểm đoàn tình huống, nghe được con trai của lão gia tử xuất hiện, không có quá nhiều phản ứng. Bất quá ánh mắt của các nàng không có từ Negan Gorray sau khi, trên người rời đi, lão gia tử là một cái truyền kỳ, cái kia thân là con hắn, không thể nào là một cái hạng người bình thường. Cái này một thân cường giả khí tức, luôn là hướng người ngoài nhắc nhở hắn không đơn giản một. Bêu khi còn bé bị Gia Gia mang đến phá hiểu mạo hiểm đoàn du ngoạn, từng gặp Negan Gorray sau khi vài lần, nhưng bởi tuổi còn nhỏ, hắn đã sớm không nhớ rõ Nikan Gulat lôi sau khi mặt miệng. Nhưng hắn biết con trai của lão gia tử ở 10 năm trước liền mất tích, hạ lạc sinh tử chưa biết, hiện tại đột nhiên đụng tới, cũng không biết là kinh hỉ, vẫn là kinh hách. Nim gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn thời gian ngắn nhất, cho tới nay nàng chưa từng nghe qua lão gia tử nói bên ngoài người nhà quá, cho rằng lão gia tử không có người thân. Hiện tại văng ra một đứa con trai, hơn nữa đứa con trai này một thân khí tức còn không yếu cho nàng, thật là quái vật nhi tử cũng là quái vật. Phải biết rằng nàng nhưng là hấp huyết quỷ thân vương. Một thân thực lực cơ hồ là thời gian sử dụng ra nấu đi ra, ngoại trừ sứ đồ cùng dũng giả chờ các loại ngoại tộc, hầu như rất khó có người trong vòng thời gian ngắn sở hữu thực lực như vậy. Cho rằng lão gia tử đã là đặc thù nhất người, không nghĩ tới con trai của hắn cũng là. Cách Quy biểu tình thập phần chấn định, hắn không ngừng gặp qua Negan Gorray sau khi, còn gặp qua lão gia tử tôn tử, không có giống bêu đám người kinh ngạc như vậy. Ngươi tiểu tử này, ta liền biết ngươi còn sống. Ngươi mấy năm nay đều đi đâu, làm sao hiện tại mới trở về? Negan Gorray sau khi cầm xuống mặt nạ một khắc kia, Sensenbrenner sừng sốt một chút, sau đó cả người không khỏi kích động. Hắn theo đoàn trưởng nhiều năm như vậy, Negan Gorray sau khi cơ hồ là tại hắn mắt mũi phía dưới lớn lên. Hắn không ngừng ôm qua hài nhi thời kỳ Negan Gorray sau khi, còn tay phân tay nước tiểu đem Negan Gorray sau khi nuôi lớn. Có thể nói Negan Gorray sau khi là hắn khác một đứa con trai cũng không quá đáng. Hiện tại Negan Gorray sau khi đột nhiên trở về, hắn tâm tình kích động so với hiện trường những người khác còn lớn hơn, nhiệm ai nấy đều thấy được trên mặt hắn kích động khó có thể che giấu. Tử lão đầu, không phải ta không muốn trở về, chỉ là người có đôi khi thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện không phải ta có thể quyết định. Negan Gourray sau khi chứng kiến Sensenbrenner biểu tình kích động, ngữ khí mềm nhũn, phần này tâm tình kích động có thể sánh bằng hắn cha ruột tới còn muốn chân thực. Cái gì thân bất do kỷ, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn hiện tại cũng không phải tùy ý người khác khi dễ, nói cho chúng ta biết là ai uy hiếp ngươi, cũng là ngươi kiêng kỵ cái gì. Sensenbrenner vừa nghe, nhãn thần đông lại một cái, hắn đi là quần ẩu lộ tuyến, nếu như không tính cả hắn vu thi thuật cùng vong linh ma pháp, Negan Gourray sau khi một mình đấu năng lực khả năng còn mạnh hơn hắn nhiều. Có thực lực như thế, còn nói thân bất do kỷ, cái này liền không khỏi làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Phía trước quân cách mạng nhân hướng chúng ta báo cho biết tin tức, chính là hắn phái tới, hắn là quân cách mạng nhân, hơn nữa ở tại địa vị rất cao, Hoàng Đông Kiệt mở miệng chậm gì gì nói rằng. Quân cách mạng, Sensenbrenner đám người vừa nghe, sắc mặt đều ngưng trọng, quân cách mạng làm sự tình nhưng là đắc tội thiên hạ quý tộc sự tình, trách không được nói thân bất. Do kỷ trách không được đeo mặt nạ che giấu tung tích tới gặp bọn hắn, nguyên lai là sợ đem nguy hiểm mang cho bọn hắn. Negan Gourray, sau khi không lưu dấu vết lưu ý Luyati cùng Liner biểu tình biến hóa, trong lòng đối với phụ thân rất bất đắc dĩ. Có người ngoài ở đây chàng, còn bại lộ hắn thân phận của quân cách mạng. Nếu là người ngoài đem hắn bộc lộ ra đi, không phải cho phá hiểu mạo hiểm đoàn mang đến phiền phức. Yên tâm, các nàng một cái nghĩ lấy báo thù, một cái người tốt loại thế lực tranh đấu không có hứng thú. Các nàng mới chỉ có không thèm để ý ngươi có phải hay không quân cách mạng nhân. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra nhi tử lo lắng cái gì, ý bảo hắn buông lỏng tinh thần, nơi đây đều là người mình. Phụ thân, các nàng thực sự tin được. Negan Gourray sau khi vẫn có chút lo lắng, bêu, hi nhi, cách uy đám người, hắn có thể yên tâm, bởi vì bọn họ hiểu rõ. Nhưng Lina các nàng không giống với, các nàng không phải phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, liền chỉ nói nhìn cái này ấu nữ. Tin tức của nàng hoàn toàn không có, không chỗ có thể tra. Nếu như hắn là thông thường quân cách mạng cao tầng còn tốt, nhưng hắn không phải, trên mặt nổi hắn là nhị bà thủ, trên thực tế hắn là một tay. Nếu để cho ngoại nhân biết hắn cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn quan hệ, sẽ cho phá hiểu mạo hiểm đoàn mang đến vô tận phiền phức. Luya Ti các nàng có chút khẩn trương, con trai của lão gia tử nhìn về phía ánh mắt của các nàng dường như, có điểm nguy nghiệm. Nim nhìn ra con trai của lão gia tử đối nàng không thể nào tin nhiệm. Chu chu mỏ, bày khuôn mặt đến bên kia đi, biểu thị nàng không vui. Không có gì không tin được, nơi này là trong nhà, không cần quá nhiều nghi thần nghi quỷ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Negan Gourray sau khi nghe vậy gật đầu, vậy là tốt rồi, cái này dạng hắn có thể buông ra trò chuyện. Phụ thân, ta không phải phái người tới báo cho biết các ngươi tại sao còn chưa đi. Negan Gourray sau khi cho rằng phái người tới báo cho biết tin tức, phụ thân bọn họ biết tách ra Vapor Tenzer. Ai nghĩ phụ thân không đi, hại hắn không thể không tự mình đến một chuyến. Ta một ông già, ý tưởng không nhiều lắm, đã nghĩ có một chỗ dưỡng lão. Kerry trấn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ở nhiều năm như vậy cũng sớm ở quen rồi, đột nhiên bởi vì một chỉ cự tích qua đây, sẽ bị vội vã dọn nhà. Lão nhân cũng có lão tánh của người, ta không thích nhất chính là bị ép làm một chuyện gì. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng, lão nhân cũng có lão tánh của người. Negan Gourray sau khi nhức đầu, phụ thân bệnh cũ lại tái phát. Phụ thân trước đây chính là một cái người bảo thủ, nhiều năm như vậy tìm không thấy, hắn cho rằng phụ thân thay đổi, không nghĩ tới vẫn không thay đổi, cự tích. Phụ thân, cũng chỉ có ngươi dám coi Vapor Tenzer là một đầu thằn lằn. Ta biết phụ thân ngươi rất mạnh, nhưng Vapor Tenzer không giống với, hắn là thượng vị cự long, thực lực thâm bất khả chắc. Hơn nữa hắn phía sau quan hệ phức tạp, giáo đình sở dĩ bất động hắn, đó là bởi vì hắn là trong tay của giáo đình một cây đao. Một ít đế quốc ngầm cũng cùng hắn đạt thành một hiệp nghị nào đó. Không phải vậy những thứ kia dũng giả sẽ không nhúc nhích nhìn lấy. Mặt khác, tuy nói hắn là bị long tộc đuổi ra, nhưng người nào dám cam đoan ở bên trong long tộc, hắn không có huynh đệ tỉ muội. Phụ thân, tránh một chút a. Negan Gourray sau khi khuyên nhủ. Ngươi là sợ ta đánh bại hắn, làm cho đại lục người cái kia một chuyển người triệt để chú ý tới ta. Còn đánh bại Vapor Tenzer, ta là sợ ngươi có nguy hiểm. Negan Gourray sau khi nghe vậy. Đều không biết làm như thế nào cùng cái này người bảo thủ phụ thân trao đổi. Phụ thân là mạnh mẽ, nhưng hắn không phải dũng giả những thứ kia ngoại tộc, không phải ai cũng có thể làm đồ long giả. Phụ thân, long tộc không phải chủng tộc khác có thể so sánh, bọn họ phòng ngự kinh người, càng chưa nói Vapor Tenzer vẫn là thượng vị cự long. Ngươi tuổi đã cao, thể lực hữu hạn, làm sao cùng sinh mệnh lực thịnh vượng cự long. Negan Gourray sau khi xé một đống lớn, hy vọng phụ thân có thể nghe vào một câu. Kết quả phát hiện phụ thân hắn là một câu đều không có nghe lọt. Phụ thân, ngươi là không phải là muốn gặp lại Vapor Tenzer. Ngươi cứ nói đi. thật không ngờ, vậy cũng đừng trách nhi tử ta mạnh mẽ mang ngươi đi. Negan Goldray sau khi biết phụ thân rất mạnh, hắn thủ đoạn ra hết, nói không chừng cũng không phải phụ thân đối thủ. Nhưng hắn không chuẩn bị cùng phụ thân cứng đối cứng, ma lực bay vọt, một cái cự đại ma pháp trận đem chọn cái phá hiểu, mạo hiểm đoàn nơi dừng chân bao khỏa đi vào. Hắn chuẩn bị đem phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân toàn bộ rời đi. Tất tê thình thịch, kết quả một giây kế tiếp, mặt đất cự đại ma pháp trận triệt để vỡ vụn. Làm sao sẽ? Negan Goldray sau khi ánh mắt cả kinh, phụ thân làm cái gì? Ngón tay chỉ là ở đỡ ghế vừa gõ, lực lượng liền truyền tới trên mặt đất đi, đưa hắn truyền tống ma pháp trận cho làm vỡ nát. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút 10 năm này có tiến bộ rồi bao nhiêu. Hoàng Đông Kiệt còn tìm không thấy lý do đánh nhi tử, hiện tại cơ hội tới, hắn cũng không khách khí. Từ Trường Kỳ đứng dậy đứng lên, tản ra cảm giác áp bách một mạch xung nhi tử. Negan Goldray sau khi viền mắt phóng đại, cái này thấu xương cảm giác áp bách thực sự là phụ thân mang đến cho hắn, thật mạnh. Đụng cảm giác một cái chênh lệch, Negan Goldray sau khi tự biết không phải là đối thủ, chuẩn bị chịu thua. Ai nghĩ phụ thân không giảng võ đức, một quyền qua đây, hắn ngất đi thôi. Rốt cuộc an tĩnh. Hoàng Đông Kiệt thu quyền lại nằm trở về trên Trường Kỷ, tùy ý gọi một cái người đem nhi tử kéo đi khăn. Nim chứng kiến thực lực liền so với nàng kém chút nữa Negan Goldray, sau khi bị lão gia tử một quyền gạt ngã, nội tâm của nàng nói khoác không ngớt. Một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, lại làm cho hy vọng của mọi người nghe thấy thán chi, lão gia tử quá mạnh mẽ, nếu như một quyền này mặt hướng nàng, nàng chỉ sợ cũng không có biện pháp tách ra. Hạ chàng chỉ biết cùng Negan Goldray sau khi giống nhau, một ông già, một quyền để cho nàng cái này hấp huyết quỷ thân vương đều cảm thấy không làm sao được, cái này sâu, không thấy đáy thực lực thực sự là một cái lão nghĩ lấy di dưỡng thiên nhiên lão nhân, nên có. Cả ngày cùng cá mặn giống nhau nằm, cũng không thấy hắn tu luyện thế nào quá. Làm sao cảm giác hắn mỗi ngày đều ở mạnh mẽ, cái này không phù hợp lẽ thường a. Sensen Brenner bọn họ chứng kiến Negan Goldray sau khi nói ngã xuống gục dưới, cái này quả nhiên rất lão gia tử, hành sự luôn là làm cho người không tưởng tượng được đoàn trưởng, Kerry trong trấn còn có một chút không nguyện xa xứ lão nhân, không bằng ta làm cho khô lâu binh đem bọn họ đưa đi. Sensen Brenner lo lắng đoàn trưởng cùng Vapo Tenzer chiến đấu biết lan đến gần Kerry trấn, vừa muốn đem Kerry trấn vô tội lão nhân đưa đi. Không cần, nói như thế nào chúng ta cũng ở Kerry trấn trụ vài thập niên, làm sao để cho một trận chiến đấu phá hủy Kerry trấn. Ở 200 dặm chỗ, có một tòa liên miên không dứt sơn cốc, nơi đó thích hợp chiến đấu, ta sẽ đem hắn chặn ở nơi đó. Hắn khí tức ta đã cảm giác được, hắn khoảng cách Kerry trấn còn rất dài một khoảng cách, đêm nay hắn hẳn là không đạt được Kerry trấn đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng túc tinh thần, ngày mai khả năng liền náo nhiệt. Hoàng Đông Kiệt phất tay một cái làm cho đám người trở về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn chứng kiến lão gia tử đang cùng Hy Nhi tiểu thư vào nhà nghỉ ngơi, Lue Ti hướng bên ngoài bối ảnh cảm kích nói. Hoàng Đông Kiệt nghe được, đầu không trở về, giơ tay lên ý bảo nàng sớm nghỉ ngơi một chút, liền cùng Hy Nhi trở về nhà quan môn nghỉ ngơi. Ngươi có nắm chắc không? Cảnh tối lửa tắt đèn chung, Hy Nhi ôm lấy Hoàng Đông Kiệt thật lâu không thể vào ngủ, thân là nữ nhân, nàng vốn hẳn nên tin tưởng nam nhân của chính mình. Nhưng băng xương cự long Vapor Tenzer cường đại thâm nhập lòng người. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút lo lắng. Không cần lo lắng, hắn khí tức xác thực thập phần cường đại, cá thể sinh mệnh lực thịnh vượng dường như trong đêm đen lâu thiêu không tắt hỏa diễm, sáng ngời chói mắt. Nhưng hắn không phải vô địch, nam nhân người ta mới là. Hy Nhi sau khi nghe xong, mới chỉ có buông lo âu trong lòng dần dần đi vào giấc ngủ. Đảo mắt trời đã sáng một đêm trôi qua, Negan Goldray sau khi vẫn là không có thức tỉnh, rõ ràng Hoàng Đông Kiệt một quyền này thêm một chút vật. Các ngươi là muốn ở Kerry trấn chờ ta, hay là đi quan chiến? Hoàng Đông Kiệt trực tiếp hỏi. Lão gia tử, ngươi không phải cần giúp. Một đêm các nàng nghe ra lão gia tử trong lời nói ý tứ, hết sức kinh ngạc, đây là muốn một thân một mình đối mặt với Vapor Tenzer. Hỗ trợ. Chỉ các ngươi không cho ta cản trở cũng là không tệ rồi. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía trong viện đám người, ngoại trừ Nim chỉ có một tia uy hiếp được Vapor Tenzer năng lực, những người khác nghĩ thương tổn đến Vapor Tenzer đơn giản là mơ mộng hão huyền. Cự long trụ cột nhất chính là, hắn phòng ngự so với chủng tộc khác điệp ra gấp mấy chục lần, không có đặc biệt lợi khí, hoặc là siêu mạnh lực lượng, mơ tưởng phá vỡ cự long phòng ngự. Đây cũng chính là trụ cột nhất, nếu như Vapor Tenzer quyết tâm đứng lên, những người này sợ rằng liền Vapor Tenzer thân đều vào không được, thì trở thành tượng băng. Ta biết hai người các ngươi nghĩ tham dự, nghĩ báo thù, nhưng các ngươi bây giờ trình độ, xông lên cũng là tại tìm chết. Huống chi trên người các ngươi tổn thương còn chưa lành, cũng đừng gây phiền toái cho ta. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra một đêm cùng Lue Ti dục dịch, trực tiếp mở miệng chặt đứt ý nghĩ của các nàng. Một đêm cùng Lue Ti sắc mặt quấn quýt, nhưng nghĩ tới Vapor Tenzer đáng sợ, các nàng không thể tặng chết làm cho Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn diệt đoàn, liền gật đầu bằng lòng không phải tham dự vào. Nhưng các nàng muốn quan chiến, nếu như nhìn không thấy Vây Voltenzer bị lão gia tử đánh bại, các nàng biết không cam lòng. Sensenbrenner bọn họ cũng không lùi bước, lên một lượt trước một bước, tuy là bọn họ tin tưởng đoàn trưởng thực lực, nhưng bọn hắn nội tâm ít nhiều có chút lo lắng. Bọn họ nhất định phải ở đây mới được, vạn nhất phát sinh biến cố gì, dù cho bọn họ lực lượng tiểu, bọn họ cũng muốn liều mạng chết đem đoàn trưởng cứu đi. Đều muốn quan chiến đúng không, vậy xuất phát. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, xuất ra phi hành ma thảm mang theo đám người xuất phát. Liền hắn còn không có thức tỉnh nhi tử, đều bị hắn nhét vào ma trên nệm. Đang nhanh chóng hành xử dưới, bọn họ rất nhanh đạt được 200 dặm bên ngoài ven rìa sơn cốc. Các ngươi ở sát biên giới nhìn lấy liền được, không muốn thâm nhập. Hoàng Đông Kiệt không muốn bởi vì chiến đấu lan đến gần Sensenbrenner bọn họ, thì đem bọn hắn thả ở bên rìa sơn cốc. Lão gia tử, phải cẩn thận. Hoàng Đông Kiệt gật đầu biểu thị đã biết, liền hướng trong sơn cốc giải đất bay đi. Sơn cốc liên miên không dứt, Hoàng Đông Kiệt chọn một cái dễ thấy nhất ngắm núi đá dừng lại, từ trong không gian giới chỉ xuất ra lão gia thức xích đu, bàn gấp, lá trà đồ uống trà chờ, các loại. Nằm ở lão gia thức trên ghế xích đu, cho mình rót một bình trà, du nhiên cùng đợi băng xương cự long Vây Voltenzer đến. Liền tại băng xương cự long Vây Voltenzer khí tức càng ngày càng gần, Nigel Gorray sau khi tỉnh lại. Các ngươi làm sao không phải ngăn cản hắn, đáng chết, không còn kịp rồi, hắn tới. Nigel Gorray sau khi chứng kiến phụ thân vẫn là đi đến một bước này, muốn lần nữa ngăn cản, lúc này hắn biến sắc, không thấy long ảnh, long uy liền từ chân trời truyền tới. Đây chính là Vây Voltenzer, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Đều bọn họ sắc mặt ngưng kết, trách không được lão gia tử nói bọn họ chỉ biết cản trở, thực sự là một chút cũng không giả, chỉ bằng vào cái này cảm giác áp bách, bọn họ liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Ở trên đoạn nhai một mình đối mặt cự đại ác long hư ảnh rít gào một dạng. Trong chỗ tối, tới người xem cuộc chiến cũng không ít. Có người của giáo đình, có đế quốc người, có hắc ám giáo đình nhân, uy hiếp của hắn thật có lớn như vậy. Một cái hư ảnh đang hướng một bên Anzok hỏi. Hắn thấy ta sử dụng một lần thời gian ma pháp, hắn liền nắm giữ, ngươi nếu như đối mặt hắn, ngươi chỉ sợ cũng không sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Anzok nhìn, về phía ngắm núi đá cái kia nhàn nhã nằm ở trên ghế xích đu uống trà lão nhân. Nhãn thần hiện lên một tia kiêng kỵ, hư ảnh trầm mặc một hồi, xem một lần liền học được người khác ma pháp, đúng là nhất cá quái thai, trách không được làm cho An Dốc như vậy kiêng kỵ. Người nói Vây Voltenzer có thể không thể giết chết hắn. Hư ảnh hỏi. Người cứ nói đi, Vây Voltenzer nói như thế nào cũng là thượng vị cự long, sinh mệnh lực thịnh vượng tột cùng, một trận chiến đấu đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề. Nhân loại làm sao cùng cự long so sánh với, càng chưa nói hắn còn là một ông già gần đất xa trời. Phòng ngự. Thể lực, ma lực lượng, sinh mệnh lực hầu như toàn bộ hành trình nghiền ép, một ông già, hắn lấy cái gì cùng Vây Voltenzer so với? Coi như hắn vận khí tốt, không có bị Vây Voltenzer giết chết, ngươi cảm thấy hắn đến lúc đó biết chịu thế nào tổn thương, trên người còn dư lại bao nhiêu lực lượng? Chúng ta tới đây bên trong không phải, là để ngừa hắn vận khí tốt không có bị Vây Voltenzer giết chết, song trọng bảo hiểm, ngươi cảm thấy hắn còn có chạy trốn khả năng? Anzok cười lạnh nói, tới Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía chân trời. Vây Voltenzer thân ảnh còn chưa có xuất hiện, thiên tượng liền trước hết có biến hóa. Ánh nắng tiêu tan dần dần, hàn phong tứ dương tuyết rơi hoa tuyết vừa rơi xuống, chân trời dần dần xuất hiện một điểm đen, dần dần, điểm đen càng lúc càng lớn. Một 1.7 biết công phu, khổng lồ lại vĩ mô long khu dần dần xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trong tầm mắt, nhìn lấy ép tới gần Vây Voltenzer, Hoàng Đông Kiệt đem chén trà để xuống, du nhiên đứng dậy đánh giá Vây Voltenzer. Hoàng Đông Kiệt quan sát Vây Voltenzer đồng thời. Vây Voltenzer đồng dạng đánh giá Hoàng Đông Kiệt. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt chỗ ở vị trí quá rõ ràng, hắn nếu là không có lưu ý đến, đó mới là chuyện lạ. Siêu Việt giả Vây Voltenzer hơi đánh giá, liền phát hiện lão nhân này không giống với, sở hữu phần thực lực này, trách không được có dũng khí che ở hắn trước mặt, nguyên lai là một gã nhân loại cường giả. Trên người không ánh sáng rõ ràng thuộc tính, không phải giáo đình sứ đồ. Khí chất tản mạn, không giống dũng giả như vậy hạc giữa bầy gà. Lại khó có thể khiến người ta sơ sót khí chất, hắn cũng không phải dũng giả. Kiếm thánh sao, cũng không phải, kiếm thánh sẽ không dễ dàng ly khai Camelot đế quốc, hơn nữa trên người hắn không có thanh kia đặc thù kiếm. Không phải sứ đồ, không phải dũng giả, cũng không phải kiếm thánh, đó chính là nói hắn gần nhất làm quá mức, đem nhân loại cường giả dẫn ra. Vây Voltenzer huyền phụ ở giữa trời cao, thu hồi hắn ngạo nghễ hết thảy ánh mắt, đến siêu việt giả cái này tầng thứ, đã không phải là hắn trận đánh lúc trước ăn sáng bầy gà thể. Cái này tầng thứ đã đủ cùng hắn ngang nhau, đạt được thương tổn đến hắn tầng thứ. Ngoại trừ một ít ngoại tộc, không nghĩ tới nhân loại các ngươi còn có người đạt được cái này tầng thứ. ta không biết ngươi là ai, nhưng đạt được ngươi cái này tầng thứ, ngươi nên biết vạn tộc hiệp nghị, siêu việt giả cấp bậc trở lên cường giả phải không chuẩn can thiệp nhân gian chuyện. Làm sao, ngươi nghĩ phá hư hiệp nghị? Vây Voltenzer dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không cùng nhân loại mù so so, ở hắn trong mắt, nhân loại đại đa số đều là con kiến hôi, ai sẽ lãng phí thời gian cùng con kiến hôi mù so so. Có thể để cho hắn nói chuyện ngang hàng, cũng chỉ có nhân loại cường giả. Vạn tộc hiệp nghị. Hoàng Đông Kiệt còn thật không biết trên đại lục có vạn tộc hiệp nghị thứ này, bất quá coi như hiện tại hắn đã biết, hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Ta đi ra chính là phá hư hiệp nghị, vậy còn ngươi? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, ta hành vi không phải là các ngươi nhân loại ngầm đồng ý, chẳng lẽ ngươi? Vây Voltenzer nhất thời có chút hoài nghi, làm sao cảm giác tên nhân loại này cường giả cái gì cũng không biết rõ một dạng. Còn là nói hắn là tân tấn siêu việt giả, bởi vì không màng danh lợi quy ẩn sơn lâm, không cùng thế giới nối đường dây, mới đưa đến 17 cái gì cũng không biết. Bất quá, điều này sao có thể, tại sao có thể có nhân loại lặng yên không tiếng động thăng cấp siêu việt giả? Quả nhiên, nhân loại địch nhân lớn nhất không phải ngoại nhân, mà là nhân loại bản thân. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy lắc đầu, theo đuổi vây Voltenzer phá hư, tuy là hắn là nhân loại, trước đây chuyển thế cũng đã gặp loại này chuyện tương tự. Nhưng hắn vẫn là muốn nói, nhân loại thực sự rất làm. Đã từng có một đời, hắn chỉ thấy qua nhân loại đem tự mình tìm đường chết quá. Ngươi muốn ngăn cản ta. Vây Voltenzer không muốn cùng lão nhân trước mắt giao phong, không phải đại biểu hắn sợ lão nhân, thật sự là không cần phải. Đã từng cùng hắn đánh lưỡng bại câu thương dũng giả chính là siêu việt giả tầng thứ. Siêu việt giả cũng có mạnh yếu chi phân, hắn không cảm thấy trước mắt lão nhân này có thể so với cái kia dũng giả, còn lợi hại hơn. Chỉ là lão nhân tuổi đã cao. Đến lúc đó lão nhân liều mạng lên tới, không làm tốt sẽ để cho hắn thụ thương. Mặc dù không nhất định đạt được dũng giả cho hắn thương tổn cao, nhưng dù sao cũng là siêu việt giả, bao nhiêu biết thương tổn đến hắn. Đi ra một lần, liền tổn thương một lần, cái này không đáng giá. Đây không phải là rõ ràng. Hoàng Đông Kiệt thân thể huyền phù dần dần dâng lên, thẳng đến giống như vây Voltenzer trục hoành mới dừng lại. Ngươi không phải dũng giả, ngươi chỉ là thiên phú dị bẩm thêm vận khí tốt mới. Chỉ có thăng cấp siêu việt giả, đây là thượng thiên cho ân huệ của ngươi, ngươi cần gì phải đi ra muốn chết. Vây Voltenzer đột nhiên cảm thấy nực cười, tuổi đã cao, tương đương một cước đã bước vào trong quan tài, dù cho hắn là siêu việt giả, thực lực của hắn còn có thể có bao nhiêu, không cảm thấy được, còn muốn ngăn hắn đường, đây không phải là muốn chết là cái gì. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, một tay trực tiếp triệu hoán lôi đình hướng Vây Voltenzer bổ tới. Lôi quang sáng lên, lôi đình cũng đã bổ vào Vây Voltenzer trên người. Tất lý hoắc ba lớn đại lôi đình, đánh vào vây Voltenzer trên người liền như cùng giọt mưa rơi vào thép tấm bên trên giống nhau, điện hoa văng khắp nơi, hồ quang điện quét loạn, chỉ là vây Voltenzer thân thể cao lớn không nhích động chút nào, long đồng nhẹ liếc Hoàng Đông Kiệt, phảng phất là đang nói, ngươi là tại cấp ta bắt ngứa sao? Quả nhiên da dày thịt béo chứng kiến vây Voltenzer phòng ngự kinh người, Hoàng Đông Kiệt sẽ không khách khí, triệu hoán vô số lôi đình hướng vây Voltenzer đánh tới. Oanh oanh oanh đầy trời lôi đình lóng lánh, vô số hồ quang điện, hình thành rậm rạp chẳng chịt hàng rào điện tụ tập đầy đủ một điểm hướng vây Voltenzer bao phủ, tới. Vây Voltenzer thân thể thập phần to lớn, nhưng lại thân thể cao lớn cũng không chứa được đầy trời lôi đình, bổ vào hắn trên người lôi đình tràn đầy đi ra, hướng địa mặt loạn hình cung quét tới. Oanh oanh oanh vô số toái thạch đánh bắt đầu, quét loạn thân hình cung trên mặt đất cày ra từng đạo than cốc cống ngầm. Hành vây Voltenzer bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Tuyệt nhiên hàn ý hướng thiên địa mở rộng đi ra ngoài. Chi tiếng sấm hết hạn, phảng phất thế gian vạn vật đều bị đóng băng lại. Vây Voltenzer thân thể cao lớn run lên, bị băng phong ở thiên tượng, lôi điện, hắc vân chờ các loại trong nháy mắt hóa thành thiểm thiểm tinh thần. Lớn như vậy sơn cốc lúc này đã biến thành trắng xóa tuyết cốc. Ngươi không nên cản trở đường của ta. Vây Voltenzer cho rằng lão nhân lại bởi vì hắn phòng ngự kinh người mà cảm thấy sợ hãi, ai nghĩ lão nhân nhãn thần bình tĩnh dọa người, điều này làm cho hắn nhìn không thấy hắn muốn thấy được. Nhất thời khó chịu. Trong lúc nhất thời, trên người Long Uy càng ngày càng cường đại, hắn chuẩn bị cho lão nhân một bài học. Ai nghĩ lão nhân động tác so với hắn nhanh một bước. Hắn trên người cảm giác áp bách mới tăng mạnh, kết quả mạnh hơn cảm giác áp bách chợt hiện, như ức ức vạn tấn nước biển đập vào mặt vọt thẳng suy sụp hắn cảm giác áp bách. Là lão nhân không thể phỏng đoán ma lực phô thiên cái địa phún ra ngoài, dường như muốn đem mảnh thiên địa này tràn đầy giống nhau. Cực hạn cảm giác áp bách chính là từ trên người ông già truyền tới. Tenigun Gorray sau khi trong mắt chừng rất lớn, cái này chính là cha của hắn sao, làm sao sẽ sở hữu kinh khủng như vậy ma lực. Niêm khóe miệng cứng đờ, khá lắm, đến cùng hắn là cự long, vẫn là Vây Voltenzer là cự long, cái này ma lực lượng, Sensen Brenner bọn họ là vừa hãi vừa sợ, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử phát huy ra bực này trình độ. là đối thủ trước mặt quá yếu, làm cho lão gia tử chưa từng có tận hứng quá. Núp trong bóng tối người, lúc này mỗi một người đều kinh trụ. Nhất là hắc ám giáo đình nhân ở trong mắt bọn họ, Hoàng Đông Kiệt uy hiếp biến đến lớn hơn. Bọn họ cũng không hy vọng Hoàng Đông Kiệt sống, hy vọng Vây Vô Tenzer có thể cho điểm lực giết chết Hoàng Đông Kiệt. Như thần như ma ma lực quán triệt mà ra, làm cho toàn bộ đất trời phẳng phất rơi vào lôi vực ở giữa. Một chút thời gian, Hoàng Đông Kiệt phía sau ngưng tụ ra cự đại lôi thần chân thân. Vây Vô Tenzer thân thể cao lớn cùng lôi thần chân thân vừa so sánh với, liền như cùng đại nhân cùng tiểu bằng hữu giống nhau. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên, sau lưng lôi thần chân thân cũng theo giơ tay lên đứng lên. Một cái tát hướng Vây Vô Tenzer vỗ tới. Oanh 347 ứng tiếng xuống, Vây Vô Tenzer liền tránh thoát cơ hội đều không có, đã bị lôi thần chân thân một cái tát đánh vào dưới đất. Ngay sau đó, Vây Vô Tenzer còn chưa phản ứng kịp, lôi thần chân thân từng quyền hướng Vây Vô Tenzer oanh kích mà đi. Vô số tàn ảnh quyền kích, làm cho cả tuyết cốc chấn động không ngừng, thổ cạn bã phi đánh, bụi đất tung bay. Hống nồng nặc bụi bặm che đậy toàn bộ lúc, bị ấu đà đến dưới đất Vây Vô Tenzer nổi giận, một đạo long tức xé mở bụi bặm, gồm lôi thần chân thân cho quán xuyên. Lôi thần chân thân tiêu tán, Hoàng Đông Kiệt huyền phù ở giữa trời cao, bình tĩnh nhìn phía dưới. Cánh khổng lồ một phiến, bao trùm phía dưới bụi bặm bị Vây Vô Tenzer thổi đi. Làm chung quanh người đang xem cuộc chiến thấy rõ Vây Vô Tenzer tình trạng lúc, đều kinh trụ, hắn bị thương rồi. Vây Vô Tenzer bị thương rồi, bên trái cánh bị xé mở một cái chỗ rách, trên người không chỉ có máu ứ động ra máu địa phương, cũng có bị lôi thần đốt cháy địa phương. Không hổ là cự long, huyết thật đúng là dày, đối mặt ta loạn quyền oanh kích, cũng chỉ là bị thương da thịt. Hoàng Đông Kiệt thay đổi hưng phấn hơn, như thế hợp cách bao cát bao, nói không chừng có thể chịu đến hắn sử xuất 1/10 lực lượng. Nhân loại đáng chết, ta muốn ngươi chết. Vây Vô Tenzer nổi giận, đây đúng là bị thương da thịt, nhưng bị người đè xuống đất ấu đà, thương tổn tính không cao, vũ nhục tính rất mạnh. Hắn một cái thượng vị cự long, lúc nào bị qua vũ nhục như vậy? Thuộc về đỉnh chuỗi thực vật lược thực giả khí tức trong sát na rồi rào thiên địa, một giây kế tiếp, hắn trên người bị thương da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thiên tượng thay đổi không giới hàn khí từ trên người Vây Vô Tenzer từng đợt sóng khuếch tán ra. Lấy hắn vì nguyên điểm, mặt đất ngưng không kết băng hướng bốn phía cấp tốc lan tràn đi ra ngoài, phiến khắc thời gian, tuyết cốc biến thành băng cốc. Không chỉ như vậy, liền trong không khí mỗi cái thuộc tính ma lực phần tử cũng bị đông lại. Tương đương mảnh sơn cốc này ma lực nguyên tố bị cô lập. Đây là đặc biệt nhằm vào ma pháp sư, nếu như ma pháp sư tiêu hao hết tự thân ma lực, sẽ rất khó hấp thu trong không khí ma lực phần tử khôi phục ma lực. Lạnh quá ở phía xa xem cuộc chiến bêu bọn họ, dù cho dùng các loại phòng lạnh ma pháp ra chỉ toàn thân, như trước cảm giác được lãnh đông chi hàn, thở ra khí thể đều là có thể thấy rõ ràng xương trắng. Vây Vô Tenzer vỗ cánh một cái, phi chí cùng Hoàng Đông Kiệt cùng là trục hoành bên trên, kim sắc long đồng trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt trừng đi. Rõ ràng cho thấy muốn đem Hoàng Đông Kiệt kéo vào tinh thần thế giới cắn giết. Không nên nhìn hắn ánh mắt. Nigel Goray sau khi nhìn ra cái gì, vội vàng hướng bêu bọn họ hô. Bêu bọn họ phản ứng rất nhanh, cấp tốc lệch kém ánh mắt không nhìn tới cự long ánh mắt. Chỉ là bọn hắn dù cho không có nhìn chừng chừng lấy cự long nhãn thần, đến từ phương diện tinh thần lực lượng, cũng để cho bọn họ đầu cảm giác được dị thường trầm trọng cùng kiềm nén. Cứ việc đây không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng yếu ớt lực lượng hay là lan đến gần bọn họ. Thương thế còn chưa lành, Lua Ti sắc mặt biến đến tái nhợt không ít, nàng ý thức được nàng vào một đêm có thể trốn tới, là biết bao may mắn, cảm tình Vây Vô Tenzer phía trước vẫn không có chăm chú quá. Cũng liền hiện tại, lão gia tử cường đại làm cho Vây Vô Tenzer không thể không nghiêm túc. Thật là đáng sợ tinh thần lực. Senson Brenner thân là thi vu, lại là vong linh đại pháp sư, tinh thần lực lượng cường đại dường nào, có thể cùng Vây Vô Tenzer vừa so sánh với, quả thực một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Hư trong hư không đọ sức, làm cho Vây Vô Tenzer long đồng co rụt lại. Đáng chết, không đúng, ngươi một nhân loại làm sao sở hữu khổng lồ như thế tinh thần lực lượng. Vây Vô Tenzer cho rằng một nhân loại ở cường đại, tinh thần lực lượng cũng không khả năng cùng một đầu cự long so sánh với, ai nghĩ lẫn nhau tinh thần vừa đụng chạm, hắn ngược lại đã lén bị ăn thiệt thòi. Điều này làm cho hắn làm sao không sợ, tinh thần lực vẫn là loài người đoàn bản, hắn không phải ngoại tộc, làm sao sẽ sở hữu khổng lồ như vậy tinh thần lực. Đợi một hồi. Tìm không thấy lão nhân đáp lại, Vây Vô Tenzer sắc mặt triệt để trầm xuống. Đây là khinh thường hắn. Hắn bị một nhân loại coi thường. Hư không đang run rẩy, Vây Vô Tenzer thân thể bên ngoài thân năng lượng cũng nhanh tràn ra. Hống có chứa Vây Vô Tenzer lửa giận một kích. Một đạo long tức triệt để đem Hoàng Đông Kiệt thân ảnh nuốt mất. Senson Brenner bọn họ tất cả đều khẩn trương, này đạo long tức quá nhanh, không chờ bọn hắn phản ứng, long tức liền đem đoàn trưởng toàn bộ thân ảnh nuốt mất, dù cho bọn họ tin tưởng đoàn trưởng. nhưng nhìn không thấy đoàn trưởng thân ảnh, bọn họ như trước rất lo lắng. Ngầm, không ít thế lực người đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt rất khó trong một kích này còn sống. Thực sự một kích này vừa nhanh vừa độc, kỹ năng số lượng thâm trầm mà đáng sợ, không phải là sức người có thể ngăn cản. Hắc ám giáo đình nhân không có kết luận, bất quá bọn họ cũng hiểu được, dưới một kích này, không chết cũng đả thương rất nghiêm trọng. Long tức dần dần tiêu tán. Khi mọi người lần nữa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thân ảnh lúc, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Không phát hiện chút tổn hao nào, hắn dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Miễn dịch ma pháp, ngươi dùng miễn dịch ma pháp chịu đựng ta cái này một kích. Vây vô Tenzer thấy lão nhân bên ngoài thân nhàn nhạt lá mỏng, nhãn thần không khỏi căng thẳng, năm đó dũng giả cũng không có nhẹ nhàng như vậy liền đỡ hắn một kích này. Lão nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra, không ngừng tinh thần lực quá phận cường đại, liền ma pháp tạo nghệ cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Tới phiên ta Hoàng Đông Kiệt không biết thế nào, đã nghĩ thống thống khoái khoái đánh một trận. Một có ý nghĩ này, hắn liền không nhịn được, hắn đem áo nhổ, hít một hơi, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng. Thân cao đột phá 2 thước 3 mét 5 thước, kỳ quái là, quần của hắn cũng không có bởi vì thân thể bành trướng mà bạo liệt. Phiến khắc thời gian, một cái đem gần 200 mét bắp thịt của thành tựu giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình thể liền so với vây Voltenzer lớn một chút. Đây là cái gì ma pháp? Chẳng lẽ hắn là cự nhân tộc? Đám người viền mắt phóng đại, một ông già đột nhiên biến thành một cái 200 mét cao cơ bắp thành tựu giả. Cái này một thân tràn ngập vĩ lực bắp thịt của cảm giác, thấy thế nào đều tràn đầy vi hòa cảm. Liền bêu bọn họ chứng kiến một thân vạm vỡ đoàn trưởng, cũng là một loại đánh vào thị giác. Vây Voltenzer tuy là kinh ngạc đây là, cái gì ma pháp có thể để cho một nhân loại biến thành cái này dạng, nhưng rất nhanh hắn không khỏi cười lạnh. Từ tên nhân loại này tư thế, hắn nhìn ra tên nhân loại này là chuẩn bị cùng hắn gần người giết chóc. Đây quả thực quá buồn cười, tên nhân loại này rõ ràng ma pháp tạo nghệ cùng tinh thần lực tương đối sở trường, lại tuyển trạch cùng hắn gần người cứng đối cứng. Thật sự coi chính mình không có đoạn bản. Thật sự cho rằng dựa vào cá nhân thân thể có thể một mình đấu cự long. Đụng Hoàng Đông Kiệt cũng mặc kệ Vây Voltenzer đang suy nghĩ gì. Lúc này phi phác tới, một quyền hướng Vây Voltenzer đầu đánh tới. Vây Voltenzer không né, gắng gượng ăn một kích này, sau đó hắn hối hận. Vốn là muốn làm cho tên nhân loại này nhìn phàm thai xác thịt là biết bao nhỏ yếu, ai nghĩ một kích này làm cho hắn đầu có điểm choáng váng. Hống phẫn nộ Vây Voltenzer phản kích, hắn muốn nói cho tên nhân loại này, ngươi đừng hối hận, ngươi chỉ là lực đạo cường đại một chút mà thôi. Nhân loại thiên sinh thân thể yếu đuối là không sửa đổi được. Thái Sơn Oai Long Chảo chụp được, lực thế muốn đem Hoàng Đông Kiệt thân thể đánh thành thịt nát. Ai nghĩ Long Chảo lấy xuống, giật mình văng khắp nơi hoa lửa. Vây Voltenzer nhãn thần lại một lui, đây là cái gì quái vật, thân thể làm sao như thế cứng rắn. Hắn Long Chảo ở tại trên người liền bạch ngân đều không để lại tới. Đây thật là nhân loại sao? Hắn không kịp kinh động, bởi vì Hoàng Đông Kiệt căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Lấn người mà lên, từng quyền hướng Vây Voltenzer đánh đi. Từng chiêu từng thức không có chương pháp gì, hoàn toàn cùng tiểu hài tử đánh lộn giống nhau. Vây Voltenzer lúc nào bị qua như vậy khí, hắn cũng cái gì cũng không xía vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền cùng khi còn bé cùng dã thú giết chóc giống nhau, liền cắn mang xé hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Oanh oanh oanh hai cái vật khổng lồ xé chết tuy là không có chương pháp gì, nhưng bọn hắn từng chiêu từng thức đều có lấy lực vượt 10.000 pháp đặc tính, làm cho cả băng cốc chấn động thành toái cốc. Cái này thật là chúng ta đoàn trưởng sao? Bêu nhìn một màn trước mắt này, hắn đều không biết nên nói cái gì. Hắn chính là biết đoàn trưởng biết võ công loại đồ vật này, đối phó dã thú, đều là từng chiêu từng thức liền diệt sát. Làm sao giống bây giờ giống nhau, không có chương pháp gì cùng giống như lưu manh đánh lộn giống nhau. Chứng kiến đoàn trưởng đột nhiên cắn về phía Vây Voltenzer cổ, Vây Voltenzer một trận đau gọi. Trực tiếp một đạo long tức hướng phía đoàn trưởng gương mặt phun tới. Đoàn trưởng mặt dày, không có việc gì. Một giây kế tiếp, Vây Voltenzer long vĩ trực tiếp vòng lấy đoàn trưởng cái cổ lôi kéo, có ghim chết đoàn trưởng tư thế. Đoàn trưởng cũng là không khách khí, hai ngón tay hướng phía Vây Voltenzer hai mắt cắm xuống, đau đến Vây Voltenzer chỉ muốn chửi thề. Tuy là đánh lộn theo bọn lưu manh giống nhau, nhưng đoàn trưởng thoạt nhìn lên dáng vẻ rất vui vẻ. Negan Goradray sau khi ngơ ngác nhìn đem Vây Voltenzer bức tới mức như thế phụ thân, giờ khắc này hắn mới ý thức tới phụ thân cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn cốc. Nghĩ đến phía trước hắn còn khuyên nói phụ thân tránh một chút, không khỏi buồn cười đứng lên. Luyety các nàng là lại kích động lại khiếp sợ, kích động là báo thù có hy vọng, khiếp sợ là người dĩ nhiên có thể đến loại trình độ này. Chúng ta vẫn là cách xa một chút, sơn cốc này sắp băng liệt. Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng cùng Vây Voltenzer chiến đấu càng ngày càng kích động. Sơn cốc này rõ ràng muốn không đảm bảo, đã bảo những người khác rút lui xa một chút. Cái này, đây thật là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. quá hung tàn, cự nhân tộc ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Mỗi cái đại thế lực người chứng kiến đang cùng vây Voltenzer giết chóc lửa nóng Hoàng Đông Kiện, không ít người cũng là bất khả tư nghị rụi rụi con mắt, đều hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Có thể liên tục xác nhận phía sau, bọn họ là vừa sợ vừa e rằng, đây thật là nhân loại, có thể cùng băng xương cự long cứng đối cứng đến bây giờ. Bọn họ trước kia công tác tình báo làm quá không tới vị, dĩ nhiên sơ ý sơ suất lọt một cái có thể so với dũng giả ngoại tộc. Andoc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt liền ma pháp cũng không cần, chỉ bằng vào thân thể liền làm cho Voltenzer chật vật như vậy, điều này làm cho sắc mặt hắn không khỏi trầm trọng. Quá khó giải quyết, lão nhân này lần trước đối mặt hắn thời điểm, cũng không có mạnh như vậy, lão nhân này là trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ, hay là hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Hắn hy vọng là người sau, nếu như là người trước, Hắc Ám giáo đình cũng đừng nghĩ an tâm. Một bên hư ảnh lại không có phía trước bình tĩnh như vậy. Phía trước hắn chỉ là từ trong miệng người khác hiểu rõ lão nhân cường đại, có thể làm hắn tận mắt thấy, loại này nhìn thẳng cảm giác cùng từ trong miệng người khác hiểu được, hoàn toàn khác nhau. Cái này bưu hãn tính cường đại, nhưng là từng quyền ở trước mặt hắn thể hiện ra. Người cái quái vật này, so với người khác, khắc sâu nhất thể nghiệm đến chấn động cùng kinh sợ vẫn là Voltenzer. Đây là cái gì quái vật, một thân vô cùng vô tận ma lực, quang duy trì một cái miễn dịch ma pháp, để hắn tuyệt đại bộ phận 433 công kích không có hiệu quả. Cái này dạng còn chưa tính, có thể hắn phát hiện cái gì, không cần ngâm sướng liền phát động ma pháp, vẫn là đa hệ ma pháp sư, để cho hắn không tiếp thụ nổi là, một nhân loại lực lượng làm sao lớn như vậy, thể lực và lực phòng ngự làm sao bác hắn cự long nhất tộc còn cường hãn hơn. Đánh tới hiện tại, hắn long chảo sẽ không có ở trên người ông già lưu lại một đạo vết thương quá, ngược lại hắn bị lão nhân đánh rất chật vật. Mặc dù có siêu cường sinh mệnh lực, vết thương gì gì đó trong nháy mắt liền khôi phục. Nhưng hắn không phải động cơ vĩnh cửu, cái này dạng bị tiêu hao, từ từ, hắn cũng là sẽ thành hư nhược. Có lẽ là ý thức được trước mắt lão nhân này, khả năng so với lúc trước cho hắn mang đến lưỡng bại câu thương dũng giả, còn cường đại hơn, hắn không ở do dự, thuộc về long tộc lực lượng bị hắn thả ra. Chỉ thấy hắn thân thể bành trướng, rất nhanh hắn hình thể biến đến so với Hoàng Đông Kiệt còn muốn lớn hơn. Không ngừng hình thể trở nên lớn, băng bạch sắc long lân cũng ở hắn trên người mọc ra bao trùm toàn thân. Hàn khí liêu liêu, bạch sắc hỏa diễm toát ra ở hắn bên ngoài thân còn quấn. Cái này bạch sắc hỏa diễm là hắn thiên phú, vạn vật đều có thể thiêu. Trừ cái đó ra, hắn mặt bộ phận cũng trở nên dữ tợn lên, hơn nữa đầu đỉnh hai cây long giác biến đến thô to mà sắc bén. Hống hoa lệ biến thân hoàn thành, Voltenzer nhịn không được hướng phía Hoàng Đông Kiệt rít gào một tiếng, cự đại âm ba làm, cho chung quanh khối băng toái thạch trong nháy mắt hóa thành phấn hạt cho bụi mà đi. Bạch sắc hồ quang điện ở hai cây giữ tận long giác bên trên lóng lánh không ngừng, một đoàn khiến người ta nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu, tâm kinh đảm khiêu đoàn năng lượng ở long giác trong lúc đó thành hình. Tốc một đạo bạch sắc hủy diệt hạt năng lượng bó buộc trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt, quán bắn mà đến. Hoàng Đông Kiệt không có tránh né, đối mặt với Voltenzer công kích trực tiếp trở tay vỗ, đạo kia hủy diệt lạp tử thúc bị Hoàng Đông Kiệt trở tay vỗ cải biến phương hướng. Quanh một đạo che đậy hết thảy bạch quang trong nháy mắt cướp đi thiên địa màu sắc. Lập tức sơn băng địa liệt nhộn nhạo cảm giác truyền vào mỗi trong lòng của mỗi người. Bạch quang tán đi, Hoàng Đông Kiệt phía bên phải sơn cốc xa xa tiêu thất, hình ra mặt hồ tích lớn bằng thung lũng, rất thâm, Hoàng Đông Kiệt giơ bàn tay lên nhìn một cái, phát hiện bàn tay đã đông thành nước đá. Hắn không nghĩ tới chỉ là cải biến đạo kia công kích phương hướng, đã bị đạo kia công kích phá vỡ hắn bên ngoài thân miễn dịch ma pháp đem bàn tay của hắn cho đông lạnh bên trên. Cũng may miễn dịch ma pháp không phải của hắn căn bản. Thân thể cường đại mới là hắn căn bản, điểm ấy hàn khí có thể đông lạnh không bị thương hắn. Chỉ thấy cánh tay hắn run lên, đông lại bàn tay hắn khối băng bị hắn làm vỡ nát. Voltenzer chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm liền hóa giải hắn công kích, nhất thời hắn ánh mắt biến đến càng thêm ngưng trọng. Đây là hắn hoàn toàn thể hình thái, lực lượng đề thăng không ngừng gấp mấy chục lần đơn giản như vậy. Hắn thời khắc này công kích bị tiếp xúc được, không chết cũng bị thương, có thể cứ như vậy hắn. Như trước bị lão nhân này ung dung dáng dấp chấn động cái không nhẹ. Ngươi rốt cuộc là ai? Phổ thông nhân loại không có khả năng đạt được ngươi cái này tầng thứ. Voltenzer đã sớm không ở coi Hoàng Đông Kiệt là thành nhân loại bình thường. Phổ thông nhân loại dù cho thiên phú như thế nào đi nữa siêu nhiên, nhân thể hạn chế cũng không khả năng làm cho hắn đạt được cái này tầng thứ. Hắn hoài nghi Hoàng Đông Kiệt là dị giới người, chuyển thế giả, dũng giả các loại quái thai. Ha ha! Cái này sẽ là của ngươi tài nghệ thật sự, nếu quả thật là cái này dạng. Vậy xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi biến thành chết đoạn dịch. Hoàng Đông Kiệt không trả lời Voltenzer vấn đề, ngược lại còn khiêu khích hắn. Thằn lằn. Voltenzer nghe được Hoàng Đông Kiệt đem hắn trở thành nhỏ yếu thằn lằn, hắn hỏa khí một mạch tiêu đi lên, vỗ cánh một cái, hắn hướng trước mắt không biết sống chết lão nhân phi phát đi lên. Ngươi không phải thích cận chiến, vậy thể nghiệm một cái ám long hoàng lân thương tổn, bắn ngược cùng tử vong hỏa diễm đốt cháy, đụng Hoàng Đông Kiệt một quyền tiếp xúc được Vapotenzer ra rẻ, cánh tay nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Vapotenzer là đúng lý không tha người, trực tiếp lấn người mà người, làm cho tự thân bạch sắc hỏa diễm đem Hoàng Đông Kiệt toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Hống bởi Long Lân Thương tổn bắn ngược, Hoàng Đông Kiệt đại đa số đều là thừa nhận chính mình công kích, thêm lên tử vong hỏa diễm đốt cháy, tình cảnh này ở trong mắt người khác, đều cho rằng Vapotenzer quá độ hùng vĩ, buộc lão nhân không còn sức đánh trả chút nào. Một phát long tức quán đánh, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp bay ngược ra tới, thân thể cao lớn rơi xuống đất dẫn tới một trận đất rung núi chuyển. Lão gia tử. Chứng kiến lão gia tử ngã xuống đất, đều bọn họ tất cả đều khẩn trương. Một màn này ở An Dốc trong mắt, trong lòng không khỏi vui sướng. Làm Vapotenzer chuẩn bị dương dương đắc ý lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cùng không có chuyện gì người giống nhau, từ mặt đất chậm rãi đứng dậy. Vì sao ngươi không phải kêu đau? Vapotenzer chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, toàn thân như trước thiêu đốt không bao giờ dập tắt tử vong hỏa diễm. Theo lý mà nói hắn vốn nên cao hứng, có thể hắn thật không cao hứng nổi. Người bình thường bị tử vong hỏa diễm toàn thân bao trùm đốt cháy, đã sớm trên mặt đất cuồn cuộn dãy giụa phát sinh tiếng giết heo kêu thảm thiết, có thể lão nhân này liền cùng không có chuyện nhân giống nhau. Tình cảnh như thế, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Người là nói cái này Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên giang hai tay tâm, trong lúc nhất thời toàn thân thiêu đốt tử vong hỏa diễm toàn bộ hướng, trên lòng bàn tay tụ đi, bạch sắc tử vong hỏa diễm khéo léo ở Hoàng Đông Kiệt trên lòng bàn tay nhúc nhích. Phảng phất Hoàng Đông Kiệt mới là chủ nhân của nó giống nhau. Ngươi, ngươi. Vapotenzer chứng kiến tử vong hỏa diễm bị Hoàng Đông Kiệt nắm trong tay, hắn long đồng phóng đại, chấn động sợ nói không ra lời. Đây chính là hắn thiên phú, một nhân loại làm sao sẽ học được hắn thiên phú. Trách không được ngươi như thế kiêng kỵ hắn. Hư ảnh nhìn về phía một bên An Dốc, hiện tại hắn biết An Dốc vì sao như thế kiêng kỵ lão nhân này, cảm tình lão nhân này thật có uy hiếp được toàn bộ hắc ám giáo đình năng lực. Sensen Brenner bọn họ chứng kiến đoàn trưởng nắm giữ Vapotenzer năng lực, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đoàn trưởng thật đúng là mê. Cái này, Negan Gorgare sau khi không biết có bao nhiêu rung động, hắn cảm giác hắn là lần đầu tiên biết hắn phụ thân giống nhau. Thân thể mạnh mẽ hơn cự long, vô cùng vô tận ma lực, đa hệ ma pháp sư trở, các loại, mỗi một dạng đều cả kinh hắn nói không ra lời. Bây giờ thấy phụ thân có thể dạy học được người khác ma pháp. Năng lực, kỹ năng chờ các loại, hắn đều không biết nên nói cái gì. Nguyên lai cha ta hắn thật đúng là một cái quái vật. Không phải, ta không tin, ngươi nhất định là phô trương thanh thế. Vapotenzer nói cái gì đều không tin mình kỹ năng thiên phú cứ như vậy, dễ như trở bàn tay bị một nhân loại sở học đi. Hắn cho rằng lão nhân này là hù hắn, đây là biểu hiện giả dối, nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí làm cho hắn mất đi một tấc vuông. Lúc này, hắn khí tức trên người lần nữa cuồng bạo. Bên ngoài thân tử vong hỏa diễm dường như thái dương giống nhau bành trướng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bật Vapotenzer lấn người mà lên, dường như muốn dùng tự thân nhiệt độ cao đem Hoàng Đông Kiệt bốc hơi lên rơi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Vapotenzer xích lòa lòa đánh tới, lực đạo cũng để thăng đi lên, từng quyền hướng Vapotenzer đánh tới. Đụng rắn rồi số lượng quyền, Vapotenzer có điểm bối rối. Tên nhân loại này thực sự nắm giữ hắn tử vong hỏa diễm, không nhìn thẳng hắn tử vong hỏa diễm thương tổn. Cái này dạng còn chưa tính, phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là hoàn toàn thể hình thái, lực lượng là phía trước gấp mấy chục lần, tên nhân loại này là chuyện gì xảy ra, không ngừng gánh vác hắn va chạm, còn hung hăng đánh trả hắn vài cái. Vì sao hắn biết bị thương tổn, chẳng lẽ hắn long lân thương tổn bắn ngược là giả không thành. Uống cự long đuôi quét ngang qua đây, làm cho Hoàng Đông Kiệt bắt được cơ hội, hai tay hung hăng chế trụ Vapotenzer đuôi, thân thể đột nhiên chuyển động đứng lên. Vapotenzer ý thức được phiền toái. Cảm giác mất mát làm cho hắn mất đi đối với thân thể trưởng khống. Không muốn rơi vào bị động, Vapotenzer câu dẫn ra thân thể liền hướng Hoàng Đông Kiệt, gương mặt phun ra một đạo long tức. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, Vapotenzer nhận được, đây là miễn dịch ma pháp. Hắn long tức bị Hoàng Đông Kiệt bên ngoài thân miễn dịch ma pháp cho triệt tiêu, hắn không có biện pháp chút nào, thân thể bị Hoàng Đông Kiệt xoay vòng xoay quanh vòng. Quanh một giây kế tiếp, hắn thân thể giống một điều cá mặn giống nhau bị Hoàng Đông Kiệt tàn nhẫn ngã trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đổ nát lõm xuống. Dù cho hắn thân thể cường hãn, một kích này cũng chấn được hắn nội tạng thập phần khó chịu. Oanh không đợi hắn có động tác dư thừa, đuôi chỗ lại truyền tới cự đại lực đạo, làm cho hắn thân thể cao lớn cùng nhau, lại hướng bên kia mặt đất đánh tới. Vapotenzer cảm giác được trong cơ thể xuất hiện chấn thương hiện tượng, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt còn muốn cố kỹ trọng thi, hắn cắn răng một cái, trực tiếp chặt đứt cái đuôi của mình. Đứt đuôi cầu sinh ổ thông suốt. Ta cho rằng chỉ có thằn lằn biết đứt đuôi cầu sinh, không nghĩ tới các ngươi cao cao tại thượng, không ai bì nổi cự long cũng sẽ đứt đuôi cầu sinh. Hoàng Đông Kiệt mang theo đứt đuôi, đứt đuôi phản ứng thần kinh còn chưa tiêu vong, đang ở Hoàng Đông Kiệt trên tay vặn vẹo tới vặn vẹo đi. Vây Voltenzer lúc nào bị qua như vậy trào phúng cùng vũ nhục, hắn nói cái gì cũng không nói, trên người ma lực biến đến càng thêm lãnh lăn lộn phiến khắp thời gian, hắn đứt đuôi trưởng phòng xuất ra mới đuôi đi ra, trên người chịu đến bất lợi mặt trái trạng thái cũng trong nháy mắt khôi phục. Hống phẫn nộ nhuộm đỏ hắn hai mắt, làm cho hắn mất đi toàn bộ lý tính hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết đi qua. Long tộc là trời sinh ma pháp đại sứ, vây Voltenzer bản năng thuộc tính là băng hệ ma pháp, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết băng hệ ma pháp. Vì để cho người trước mắt này loại trả giá thật lớn, chỉ cần hắn hội ma pháp, vào giờ khắc này, hắn tất cả đều dùng đến. Siêu trọng lực ma pháp hàng tinh bạo liệt thuật hư không tê liệt thuật lôi hỏa, cuồng đốt thuật, phẫn nộ vây Voltenzer mặc kệ sơn cốc này có thể hay không thừa nhận hắn DPS, một khẩu khí đem hắn hội ma pháp toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt phóng thích đi qua. Trong lúc nhất thời, đầy trời nham thạch hỏa diễm mưa hướng toàn bộ sơn cốc đánh tới, liền vây Voltenzer bản thân cũng bao trùm ở bên trong. Vây Voltenzer cũng là một cái ngoan long, chỉ cần thương tổn đến Hoàng Đông Kiệt, hắn không thèm để ý mình cũng sẽ bị lan đến gần. Nham thạch hỏa diễm mưa chỉ là một cái tín hiệu, ngay sau đó đầy trời lôi đình tràn đầy, sơn băng địa liệt, hư không tan vỡ làm cho cả sơn cốc dường như thuyền nhỏ ở mưa rông gió giật bên trong đại hải lung lay sắp nát. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, không hổ là cự long, ma pháp này thật phong phú, có thể bổ sung hắn không thích xuất môn lại thích học tập ma pháp nhân. Oanh oanh oanh, sơn cốc đang ở tan vỡ giải tán, từ một nơi bí mật gần đó người xem náo nhiệt đã sớm, ở vây Voltenzer phát uy một khắc kia thoát đi. Không biết qua bao lâu, vây Voltenzer thả ra ma pháp rốt cuộc ngừng nghỉ. Khói đặc cùng bụi bặm hơi tán đi, sơn cốc sớm đã biến mất rồi. Nguyên bản sơn cốc đã sớm lõm xuống hơn 10 thước không ngừng. Càng đi trung tâm lõm xuống càng sâu, thổ địa mất đi nó nguyên bản màu sắc, biến thành đất khô cằn một mảnh. Hô hô công, vây Voltenzer ở hơi thở dốc, tuy là hắn ma lực vô cùng to lớn, nhưng nhất khắc không ngừng phóng thích hắn hội ma pháp, cái này cũng đem hắn mệt quá. Bất quá hắn không thèm để ý những thứ này, nhãn thần nhìn chừng chừng lấy khói đặc bao trùm trung ương, dù cho hắn tin tưởng dũng giả lọt vào hắn cái này dạng liều lĩnh dùng ma pháp oanh kích, cũng sẽ không chết cũng bị thương. Thế nhưng, lão nhân này mang đến cho hắn một cảm giác so với dũng giả còn gai góc hơn, nhìn không thấy lão nhân tình huống thật, hắn làm sao đều không yên lòng tới không nói hắn, thoát đi núi cốc viễn đứng xa nhìn chiến mọi người thấy toàn bộ sơn cốc tiêu thất, cũng là sâu sâu hút một khẩu khí. Vì hiểu rõ tình hình chiến đấu, bọn họ cũng là sử dụng thiên lý nhãn các loại ma pháp quan sát tình huống hiện trường. Khói đặc cuối cùng tản đi, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh xuất hiện. Không phải, không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không bị thương chút nào, vây Voltenzer triệt để không bình tĩnh. Đây là nhân loại sao? Ta làm sao lại không có việc gì, ngươi xem, ngươi không phải thành công đem tóc của ta đốt cháy khét. Hoàng Đông Kiệt xốc lên tóc, lộ ra mấy cây bị đốt cháy tóc cho vây Voltenzer xem. Quái vật từ một nơi bí mật gần đó, bên trong xem cuộc chiến đám người không so vây Voltenzer tốt đến vậy đi. Không có mở trước trận chiến, bọn họ phần lớn người cho rằng lão nhân này căn bản không thể nào là vây Voltenzer đối thủ. Cũng có cực ít người cho rằng lão nhân này có lẽ có thể cản dừng vây Voltenzer, nhưng là biết trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đây cơ hồ là đem sinh mạng đổi lấy một phương an ninh. Ai nghĩ khai chiến phía sau, một màn khiếp sợ cầm của bọn họ, làm cho vây Voltenzer lại đổ máu lại lâm vào bị động, đây thật là 80 tuổi người già lớn tuổi, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi sợ. Vây Voltenzer đã có lùi bước tâm lý, ai nghĩ hắn nghe được Hoàng Đông Kiệt những lời này. Cự long cái kia đáng buồn lòng tự trọng lại quấy phá. Hành, ta biết sợ ngươi một nhân loại, quả thực nực cười. Vây Voltenzer nói ra những lời này, lại có chút hối hận, tên nhân loại này thập phần vướng tay chân. Tiếp tục đánh tiếp, hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nhưng nói lại nói ra ngoài. Hắn nếu như lùi bước chẳng phải là bị người chê cười. Ngươi đã không có giá trị, ta liền hơi chút chăm chú một điểm, đến đây đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra vây Voltenzer trên người hẳn không có ma pháp khác có thể học, liền hướng vây Voltenzer vẫy tay. Làm cho hắn tiến công, dự định sớm một chút kết thúc, cuồng vọng vây Voltenzer chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy nhẹ đáp thái độ, hắn hỏa khí lại nổi lên, vỗ cánh một cái, một mạch hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết qua đây tuyệt đối linh độ một gần người, vây Voltenzer bộc phát ra hắn nhất mạnh lực lượng, đem chọn cái không gian đóng băng lại. Không ngừng không gian, thời gian cũng vào giờ khắc này dừng lại. Chết đi, vây Voltenzer nhắm vào thời cơ, trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt buồng tim đào đi. Kết đây là xương cốt gãy lìa thanh âm. Một sát na kia, vây Voltenzer cho rằng Hoàng Đông Kiệt không động được, long chảo khoảng cách Hoàng Đông Kiệt giữa ngực rất gần, chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt động rồi, một quyền oanh kích qua đây, hắn không kịp nghĩ còn lại, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, vội vàng dùng long chảo trở về thủ. Kết quả một hồi phòng, hắn bao trùm Long Lân Long Tý ứng tiếng mà đứt. Hắn cũng ngã bay ra ngoài. Chờ các loại hắn giữ vững thân thể, hắn dùng mê mang mắt nhìn hướng cụt tay, vừa nhìn về phía lão nhân này. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão nhân này lực đạo làm sao bạo nổ tăng nhiều như vậy? Hắn lại là làm sao thoát khỏi hắn tuyệt đối linh độ? Đã quên nói cho ngươi biết, ta sẽ thời gian ma pháp, ngươi đóng băng thời gian vô dụng với ta. Mặt khác, cảm tạ ngươi làm bạn, để cho ta chơi rất vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói làm. Chơi. Vây Vô Tên Dơ vừa nghe, không rõ tức giận xông thẳng trán. Mấy trăm năm, từ hắn xuất đạo tới nay, tên nhân loại nào dám cái này dạng đùa giỡn muốn hắn cho dù là dũng giả, đối mặt hắn, đều nhắc tới vạn phần tinh thần. Hết lần này tới lần khác tên nhân loại này, không biết mùi vị, chỉ là đem hắn cho rằng bồi chơi công cụ. Cái này rõ ràng cho thấy ở dẫm đạp hắn tôn nghiêm, điều này làm cho hắn như thế nào nhịn được. Cực hạn phẫn nộ, làm cho Vây Vô Tên Dơ trong lòng còn sót lại một tia lý tính bị áp đảo. Hiện tại hắn đầy đầu chỉ nghĩ làm cho tên nhân loại này, cho hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Yên tĩnh không tiếng động, làm cho không khí hiện trường biến đến càng thêm đè nén. Trong sát na, cuồng nhiệt lại làm người ta hồn phách trở nên một sợ long uy, từ trên người Vây Vô Tên Dơ khoách tán ra. Như thần như ma, làm người ta hàn sợ. Nóng bỏng ma lực lần nữa làm cho Vây Vô Tên Dơ hình thể bành trướng, làm cho hắn bề ngoài biến đến càng thêm dữ tợn. Phiến khắc thời gian, hắn thời khắc này hình thể đã vượt xa xa Hoàng Đông Kiệt. Hống sử dụng bí thuật thiêu đốt long huyết Vây Vô Tên Dơ không có nửa điểm chậm chạp, lúc này hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào mà đi. Làm hắn gần ở nhãn thước, Hoàng Đông Kiệt khẽ lắc đầu, nếu là hắn nghiêm túc, người ở đây nhiều biến thân mấy lần đều không hữu dụng. Đụng Hoàng Đông Kiệt động rồi, hắn từng chiêu từng thức không phải là không có chương pháp gì, thay đổi có quy luật, có nhịp điệu, có phá hư tính, đấm ra một quyền, không gian bạo liệt ra chít chít thanh âm, phảng phất hắn một quyền liền không gian chung quanh đều dung nạp không được. Quá nhanh. Vây Vô Tên Dơ gắng gượng bị một kích, lúc này hắn trên người long lân bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, thị giác cảm giác xuất hiện. Đau quá một sát na, cảm giác đau đớn làm cho Vây Vô Tên Dơ tâm thần sửng sốt, nhưng hắn không có ngừng thủ hạ tới, ỷ vào trong cơ thể khổng lồ sinh mệnh lực, hắn thương thế cấp tốc khép lại, tiếp tục hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết. Bởi vì hắn đã minh bạch đối mặt lão nhân này, hắn đã không có bất kỳ ưu thế nào, chỉ có khổng lồ sinh mệnh lực là hắn cơ hội thủ thắng. Chỉ cần hắn kiên trì, tên nhân loại này nhất định sẽ có ở ngoài một khắc kia, do đó lộ ra kẽ hở cho hắn. Hoàng Đông Kiệt xem thấu hắn ý đồ, khóe miệng không khỏi một phát, nghĩ tiêu hào hắn, cũng không nhìn hắn có nguyện ý hay không. Ý niệm trong đầu cùng nhau, thuộc về cao cấp vị đấu khí xuất hiện. Chân chuồng đấu khí bao trùm ở trên nắm tay, thương tổn tính trực tiếp kéo căng. Một quyền Vây Vô Tên Dơ, nội tạng xuất huyết, hai quyền Vây Vô Tên Dơ cổ xương trực tiếp bị cắt đứt, ba quyền Vây Vô Tên Dơ. Trên người 60% xương cốt đều xuất hiện vết nứt. Vây Vô Tên Dơ cũng là mạnh mẽ, dựa vào sức sống mãnh liệt, cái cổ gãy xương đón về tới, nội tạng cùng xương cốt xảy ra vấn đề, cũng thiêu đốt long huyết sinh mệnh lực chờ các loại khôi phục nhanh chóng qua đây. Bất quá, cũng bởi vì như thế, hắn bắt đầu tâm sinh sợ hãi. Từ lão nhân này chiêu thức biến đến hữu mô hữu dạng sau đó, hắn phát hiện hắn liền rốt cuộc không gần được lão nhân này thân. Đây chính là võ kỹ sao? Không khỏi cường đại hơn đầu a. Cách sơn đả ngư trực tiếp đối với hắn trong cơ thể hồi thành thương tổn, tam quyền lưỡng cước liền đối với hắn tâm lý tạo thành bóng mờ. Két xương cốt gãy lìa thanh âm lần nữa truyền đến. Hắn sợ. Vây Vô Tên Dơ sợ. Dù cho hắn sinh mệnh lực thịnh vượng, hắn cũng gánh không được tiêu hao như thế, hắn sẽ bị đánh chết. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị đánh chết, cái gì tự tôn, cái gì mặt đều là giả. Hắn bắt đầu dãy giụa, chuẩn bị thoát đi, chuẩn bị hiện tại vừa muốn đi, chậm. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên sẽ không làm cho Vây Vô Tên Dơ thoát đi, thân ảnh lóe lên, trực tiếp bẻ gãy Vây Vô Tên Dơ cánh. Chỉ cần cánh có khả năng khôi phục, hắn không phải mạnh mẽ bẻ gãy cánh, chính là bạo lực đem cánh từ trên người Vây Vô Tên Dơ kéo xuống tới. Hống có lẽ là cảm giác được uy hiếp tánh mạng, Vây Vô Tên Dơ bắt đầu liều mạng đứng lên. Chỉ là kết quả vẫn là không cách nào cải biến, một nén hương không đến, ở Hoàng Đông Kiệt bạo lực dưới, Vây Vô Tên Dơ cuối cùng vẫn sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn triệt để ngã xuống đất. Một đêm cùng Luya Ti chứng kiến Vây Vô Tên Dơ ngã xuống, kích động đến nước mắt đều chảy ra, đoàn trưởng các ngươi nhìn thấy chưa, hắn thất bại, hắn bị phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đánh bại. Miêu nữ Liner nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Vây Vô Tên Dơ, một màn này đối nàng trùng kích rất lớn, nàng thật không nghĩ tới Kerry chấn hoạt hóa thạch cường lớn đến loại trình độ này. Có người vui, liền có người buồn, Anzoc sắc mặt của bọn họ hết sức khó coi, bọn họ còn ngóng nhìn Vây Vô Tên Dơ trọng thương Hoàng Đông Kiệt. Để cho bọn họ có cơ hội vây giết Hoàng Đông Kiệt. Ai muốn đánh nửa ngày, Vây Vô Tên Dơ liền Hoàng Đông Kiệt phòng ngự đều không phá được. Loại tình huống này để cho bọn họ đều không biết nên làm cái gì bây giờ, là lên hay là không lên, hiện tại Hoàng Đông Kiệt khẳng định tiêu hao rất lớn, Nếu như không lên, bọn họ liền lại không có cơ hội này. Nếu như bên trên, lại quá nguy hiểm. Liền tại Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị kết thúc vây Potenzer sinh mệnh, đột nhiên văng ra một nhân loại. Ha ha, đồ long giả danh xưng ta thu. Núp trong bóng tối người xem cuộc chiến, dạng gì tâm tư đều có sợ hãi, có không có hảo ý, cũng có muốn kiếm tiện nghi. Cái này đột nhiên nhảy ra người chính là muốn kiếm tiện nghi, dù sao đồ long giả danh xưng, thế gian có thể không có mấy người sở hữu. Chỉ thấy hắn cầm phong thần mũi tên, nhãn thần sáng lên hướng vây Potenzer chạy thẳng tới, một bộ muốn dùng phong thần mũi tên đâm vào vây Potenzer trái tim kết thúc hắn tính mệnh. Đối mặt nguy cơ, vây Potenzer bỗng nhiên nhắm mắt, hắn có thể chết ở cường giả trên tay, nhưng làm cho hắn chết ở một nhược giả trên tay, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Sư hắn đuôi động rồi. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là cái này đầu cơ trục lợi nhân loại. Đụng muốn kiếm tiện nghi nhân đối mặt một kích này, dù cho một kích này là chỉ còn một hơi thở vây Potenzer hôi ra, đây cũng không phải là hắn có thể tránh né. Lúc này hắn bị đánh bay. Bay thật xa, xẹt qua chân trời, rất nhanh tiêu thất ở trước mặt mọi người. Hắn là... Sensen Brenner bọn họ không khỏi nhìn về phía Negan Gorray sau khi... Negan Gorray sau khi là quân cách mạng cao tầng, khẳng định nhận thức không ít thế lực người. Bọn họ muốn biết thằng xui xẻo này là ai? Hắn ở đâu ra dũng khí dám chiếm tiện nghi? Hắn gọi đường rõ ràng, là một cái du hiệp, tính có điểm danh tiếng, chỉ bất quá hắn ở du hiệp trong hàng ngũ vẫn là vạn niên lão nhị. Vì lấy xuống vạn niên lão nhị mũ, hắn đặc biệt thích nổi tiếng. Hắn đột nhiên nhảy ra, cũng đúng là đồ long giả danh xưng quá mê hoặc người. Negan Gorray sau khi nói rằng, Sensen Brenner bọn họ vừa nghe, nghĩ đến rắn rồi vây Potenzer một đạo vĩ đánh. Không chết thì cũng trọng thương, cũng sẽ không lưu ý cái này người có cũng như không. Buông tha ta cam đoan sẽ không lại làm được tác loạn. Vây Potenzer biết lão nhân này buông tha hắn cơ hội mờ mịt, nhưng vì sống, vẫn phải là dãy dụa một cái. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hoàng Đông Kiệt giống như tử thần giống nhau từng bước hướng vây Potenzer đi tới. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại ngươi sẽ chọc một thân phiền phức. Ngươi có thể không sợ, người bên cạnh ngươi đâu, bọn họ cũng không có ngươi cường đại như vậy. Hơn nữa ngươi cũng không. Bốn khả năng vẫn che chở bọn họ. Vây Potenzer chứng kiến Hoàng Đông Kiệt từng bước đi tới, hắn luống cuống, vội vàng mở miệng uy hiếp Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, bất vi sở động, nếu như sợ phiền phức, hắn ngày hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Lão già kia, đây là ngươi bức, cùng chết a. Vây Potenzer chứng kiến Hoàng Đông Kiệt là cứng rắn nghĩ thầm giết hắn, hắn tâm hung ác, chuẩn bị tự bạo lôi kéo Hoàng Đông Kiệt cùng nhau xuống địa ngục. Cái gì? Làm hắn muốn tự bạo một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt tay đã khoát lên hắn trên người. Tay một đáp lên, hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Hơn nữa trong cơ thể ma lực, sinh cơ trở, các loại lọt vào lão nhân này mạnh mẽ cướp đoạt, không phải, là thôn phệ. Hoàng Đông Kiệt không có đem vây Potenzer thôn phệ thành thiên thi, vậy làm sao nói là một cái cự long, toàn thân đều là báu vật. Hoàng Đông Kiệt thôn phệ không sai biệt lắm, liền một quyền chặt đứt vây Potenzer sinh cơ. Đến tận đây, băng xương cự long vây Potenzer triệt để tấm màn rơi xuống. Hắn chết rồi. Một đêm cùng Lue Ti chứng kiến vây Potenzer triệt để không có khí tức, cái loại này đại thù cuối cùng được báo cảm giác chỉ có các nàng mới biết được. Negan Gorray sau khi miệng hơi trương long, chứng kiến phụ thân đến thế nhân mong muốn không thể so sánh không phải thần cảnh giới, nội tâm hắn là mừng như điên đồng thời, vừa lo lắng. Mừng như điên là bởi vì cha trong lúc vô tình trở thành một khỏa giả thiên đại thụ. Lo lắng là cây to đón gió, treo càng cao, đã định trước để mắt tới phụ thân người càng nhiều. Sensen Brenner bọn họ đồng dạng tâm tình kích động, sở hữu như vậy đoàn trưởng, bọn họ làm sao sẽ không kiêu ngạo. Trong chỗ tối, rất nhiều thế lực người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vây Potenzer chết rồi, cho đại lục mang đến mấy trăm năm sợ hãi thiên tai liền chết như vậy. Nếu như hắn chết ở xứ đồ, hoặc là dũng giả chờ các loại ngoại tộc trong tay, bọn họ sẽ không như thế kinh ngạc, có thể hắn hết lần này. Tới lần khác chết ở một ông già trên tay lão nhân này lúc thành danh gian ngắn, hay là bọn hắn tối không coi trọng lão nhân. Nếu như hôm nay bọn họ không phải ở hiện trường, bọn họ sợ rằng khó mà tin được cái này, thôn quê nghèo đói lão nhân biết kinh khủng như vậy. Ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn sống nữa. Andoc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đại thế đã thành, đã có lùi bước tâm tư, ai nghĩ bên cạnh hắn đồng bạn bắt đầu xuẩn xuẩn dục động hắn là người, không phải thần, là người 17 sẽ có cực hạn. Vây Potenzer ở nói như thế nào cũng là thượng vị cự long, hắn cùng vây Potenzer đấu lâu như vậy, làm sao có khả năng không có tiêu hao. Mặt ngoài hắn nhìn như rất thoải mái dáng vẻ, nhưng người nào cam đoan hắn là không phải cố ý giả vờ, nói không chừng hắn hiện tại trong cơ thể không hư vô bắc nếu như, chúng ta không phải thừa cơ dò hỏi một cái, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau chúng ta sẽ không có cơ hội như vậy, Mông Khoa thi đấu long chân mày căng thẳng nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt thân ảnh nói rằng, cái này, Anzdoc vẫn còn do dự, đây chỉ là suy đoán, nếu như Hoàng Đông Kiệt tiêu hao không lớn, vậy bọn họ liền gặp nguy hiểm. Người trước đi, ta là không gian ma pháp sử dụng, nếu như ta không thể đắc thủ, ta còn có thể từ trên tay hắn chạy mất. Mông Khoa thi đấu long nhìn ra Anzdoc lo lắng, ý bảo Anzdoc đi trước, hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Anzdoc nghe vậy không do dự, lúc này quay đầu lại liền đi. Mông Khoa thi đấu long chứng kiến Anzdoc như vậy quả đoán, cũng là không có ngoài ý muốn, hắc ám giáo đình nhân đều là mặt hàng gì, hắn so với ai cũng hiểu. Mặt ngoài nhìn như hài hòa, nhưng một cái hắc ám tổ chức, thành viên trong lúc đó, ai tin nhiệm quá ai. Ông không gian xuất hiện gợn nước ba động, hắn lúc này tại chỗ biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa, hắn đã tại Hoàng Đông Kiệt trên đỉnh đầu. Thế giới bài xích Mông Khoa thi đấu long vì để ngừa một phần vạn, đi lên chính là đại chiêu. Hắn chuẩn bị đem Hoàng Đông Kiệt đưa đến tử vong hư không đi. Ma pháp của hắn còn không có xuống tới, Hoàng Đông Kiệt cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khi hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, cặp kia khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả nhãn thần lúc, một cỗ hàn kình xông thẳng ót của hắn. Nguy hiểm. Đây là hắn cảm giác được. Lúc này hắn không có bất kỳ do dự nào, mạnh mẽ dừng lại ma pháp của hắn, chuẩn bị độn vào không gian chạy trốn. Đụng Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người đánh lén muốn chạy, trực tiếp cách sơn đả ngư một quyền đánh tới. Phốc, Mông Khoa thi đấu long chịu đến trọng thương, lúc này thổ một búng máu, nhưng hắn vận khí không tệ, cuối cùng vẫn là làm cho hắn trốn thoát rớt. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, đã không biết khoảng cách Hoàng Đông Kiệt có bao xa, hơn nữa Anzdoc phảng phất biết hắn biết xuất hiện ở đây, sớm liền ở chỗ này chờ hắn. Hảo Đoan Đoan, ngươi trêu chọc hắn làm gì, không phải nhận không một thân tổn thương. Anzdoc chứng kiến Mông Khoa thi đấu long thụ thương, một bộ không ra hắn đoán dáng vẻ, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn hay là đem Mông Khoa thi đấu long nâng dậy, chuẩn bị dẫn hắn trở về. Ngươi sớm biết là kết quả như vậy, vì sao không phải ngăn cản ta? Mông Khoa thi đấu long đột nhiên đối với Anzdoc tức giận đến nghiến răng. Xem Anzdoc thái độ, Anzdoc rõ ràng sớm biết hắn ăn thiệt thòi. Ta vừa rồi nếu như khuyên ngươi, ngươi liền sẽ không đi dò hỏi. Không phải, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi còn là sẽ đi thử dò xét, cái kia ta tại sao phải làm chuyện dư thừa. Bất quá ngươi thăm dò cũng không có chỗ xấu. Ít nhất chứng minh lão nhân kia không phải chúng ta một hai người có thể đối phó, ít nhất cần hắc ám giáo đình một nửa cao cấp chiến lực tài năng mới có thể đối phó hắn. Anzdoc cười hì hì nói rằng. Mông Khoa thi đấu long tâm tình rất khó chịu, nhưng Anzdoc nói không có sai, muốn đối phó lão nhân kia phải cần hắc ám giáo đình một nửa chiến lực, nhưng vì đối phó một ông già xuất động tổ chức một nửa chiến lực, cái này rõ ràng không có khả năng. Kết quả xử lý sau cùng có thể là không được chi, hoặc là đối với lão nhân này kính nhi viễn chi. Cái kia lão nhân lực lượng có chuyện, ta không cách nào rút lui thời gian trị liệu vết thương trên người của ngươi thế, được mau sớm mang ngươi trở về tổ chức mới được. Đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Sensenbrenner bọn họ chứng kiến có người đánh lén, vội vã đã chạy tới vây quanh ở đoàn trưởng bên người, cảnh giác hết thảy chung quanh. Không cần khẩn trương, người đã đi rồi, chắc là hắc ám giáo đình nhân. Hoàng Đông Kiệt cười ý bảo Sensenbrenner bọn họ không cần băng chứ như thế chặt, phụ cận không có địch nhân rồi. Hắc ám giáo đình. Phụ thân, ngươi là làm sao đắc tội hắc ám giáo đình nhân? Nigel Goldray sau khi nghe được hắc ám giáo đình, chân mày không khỏi nhíu một cái này tà giáo tổ chức dám cùng đại lục đệ nhất thế lực giáo đình đối kháng, đã nói rõ năng lực của bọn hắn, bị bọn họ để mắt tới, có thể không phải là một chuyện tốt. Trở về đang nói Hoàng Đông Kiệt không muốn bị chỗ tối nhân vây xem, liền đem băng xương cự long thi thể thu vào bên trong không gian giới chỉ, mang theo Sensenbrenner bọn họ đi trở về. Cũng không lâu lắm, băng xương cự long vây Potenzer bị phá hiểu, mạo hiểm đoàn trưởng giết chết tin tức triệt để truyền ra. Điều này làm cho đại lục dân chúng sửng sốt, lúc đầu bọn họ còn chưa tin tức này, nhưng mạo hiểm giả công hội người xuất hiện làm chứng, bọn họ liền triệt để không bình tĩnh. Mừng như điên, hưng phấn, kích động, bất khả tư nghị tâm tình chờ, các loại cái gì cần có đều có, dân chúng sôi trào, phá hiểu mạo hiểm đoàn xem như là triệt để nổi danh. Ta liền biết hắn nhất định được. An Ly công chúa hưng phấn qua đi, lập tức khiến người ta mang một đống lớn quà tặng cùng kim tệ dùng đoàn xe vận chuyển, cho phá hiểu mạo hiểm đoàn, ngay sau đó, nàng làm cho quân đội xuất động cấp tốc tiếp thu Merfield vương quốc địa bàn. Camelot đế quốc kiếm thánh học cung thú vị làm, trên đại lục cái kia vị độc nhất vô nhị kiếm thánh phải biết vây Potenzer bị một ông già, giết chết tiêu tan 160 hơi thở, hắn vẻn vẹn nói hai chữ. Một điều long mà thôi, hắn chăm chú một điểm, hắn một kiếm có thể chém chết. Dù cho hắn là thượng vị cự long, nếu như long hoàng, vậy coi là chuyện khác. Học cung ngoại viện, đây là thật, phá hiểu mạo hiểm đoàn trưởng thật đem băng xương cự long vây Potenzer giết chết. Nikan Gulat Bakki nghe được tin tức này, viên mắt hơi phóng đại, hắn không có nghe lầm chớ, gia gia của hắn đem đại lục thiên tai giết chết. Ngươi cũng hỏi hai lần, ngươi không tin, ngươi có thể đi mạo hiểm giả công hội xem thông cáo, phía trên kia viết nhất thanh nhị sở. Ngoại viện tiểu đồng bọn nói rằng, thực sự, nguyên lai gia gia lợi hại như vậy, vì sao phụ thân nói gia gia món ăn một nhóm? Thuộc về lại thái kê lại thích chơi cái kia một loại. Cảm tình phụ thân cũng bị gia gia lừa gạt. Không muốn ước ao người khác, phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng hẳn là thuộc về đại tài trưởng thành một loại hình, hắn truyền kỳ khó có thể phục chế. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội biến đến giống như hắn mạnh mẽ. Chúng ta còn nhỏ, chúng ta có bó lớn thời gian chậm rãi mạnh mẽ. Liền nói ngươi, kiếm thánh học cung liền 10 cái người được đề cử, không nghĩ tới ngươi biết vô thanh vô tức trở thành 10 cái người dự bị. Tuy là chỉ có 3 cái danh ngạch, nhưng chỉ cần ngươi từ nơi này 10 cái người được đề cử chung chỗ hết tài năng, thành làm kiếm thánh học cung đệ tử chính thức, thì có thể tiến thêm một bước bị kiếm thánh đại nhân coi trọng, thành làm kiếm thánh đại nhân đồ đệ. Đây chính là kiếm thánh đại nhân, một ngày trở thành đồ đệ của hắn. Vậy, tiểu đồng bọn biểu tình hết sức kích động, phảng phất cái này người được đề cử là hắn giống nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.